Nhà trẻ hoàng gia, chương 39, kiến trương cung, góc truyện audio.com, edit, Mộ Hàm, beta, A Tử, trừ bỏ trường nhà cung và vị ương cung ra, còn có cung thất càng thêm rộng lớn thì phải là vườn ngự uyển Hán Vũ Đế kiến tạo. Kiến trương cung ở phía tây vị ương cung, trường nhà cung ở phía đông vị ương cung, ba tòa cung thất nối liền tạo thành một đường thẳng tắp. Kiến trương cung cắt qua thành trì chỉ phi các, cùng vị ương cung thông nhau, dùng xe ngựa để qua lại. Kiến trương cung chu vi đại khái hơn 20 dặm, cung điện nhấp nhô, thật sự là ngàn môn vạn hồ, cực kỳ tráng lệ. Này cửa nam cao lớn nguy nga, môn phàm tam trọng, cao tới 30 trượng, trên cửa trang sức tinh mỹ ngọc bích, được gọi là ngọc bích môn. Mộ Hâm, ngàn môn vạn hồ, nhìn cánh cửa vạn ngôi nhà môn phàm tam trọng. Cánh cửa nặng gấp 3 lần cánh cửa thường. Tiêu Tử Y bị ánh mắt trời long lanh ngọc quang sáng rõ cơ hồ làm mắt mở không ra. Sau 3 ngày nàng gặp Tiêu Cảnh Dương, Hoàng Thái Hậu mới phái người lại đây nói, mời nàng qua tiếp Lý Vân Tuyền. Nhược Trúc cố ý tỉ mỉ trang điểm cho nàng. Dù sao nàng cũng phản kháng cũng không có hiệu quả. Đơn giản ngoan ngoãn ngồi ở trước gương đồng để Nhược Trúc loay hoay. Bất quá Tiêu Tử Y là chú ý tới Nhược Trúc có chút vui vẻ. Xem ra là trở lại kiến trương cung tâm tình thật tốt. Nàng nghe nói Nhược Trúc là từ 13 tuổi tiến cung vẫn ở kiến trương cung. Sau đó chậm rãi bắt đầu hầu hạ Thái Hậu, mà cuối cùng trở thành thị nữ của nàng. Công chúa, như thế nào không đi? Nhược Trúc đi theo Tiêu Tử Y bên người. Nàng thấy tiểu công chúa đi qua Ngọc Bích Môn sau liền dừng bước. Đứng ở tại chỗ ngẩn người, đi như thế nào a? Tiêu Tử Y nhìn trước mặt tráng lệ cung điện, có khoảng 3 tầng cao, có 12 tòa điện, mà làm nàng giật mình là này đó bậc thang đều là dùng ngọc thạch khảm. Dưới ánh mắt trời sáng rõ ánh mắt của nàng vừa rồi thiếu chút nữa mù. Có tiền cũng không phải như vậy lãng phí a, hơn nữa trên đỉnh điện phía trước còn có tiên nhân đúc bằng đồng uốn lượn quanh. Mỗi vị đồng tiên nhân tay bưng chén ngọc, dừng ở Vân Trạch Chi Lộ, ở dưới Lam Thiên Bạch Vân Điện đứng sừng sững, lóe ra mê người kim sắc hào quang. Mộ Hâm, Lam Thiên Bạch Vân, trời xanh mây trắng, nóc nhà còn đúc đồng phượng cao hơn người, mặt trên được khảm hoàng kim, dưới có cột trụ, thanh phong từ, cơ quan chuyển động trông rất sống động, kim phượng giống như hướng lên bầu trời, dương cánh bay lượn, công chúa. Kiến trương cung chính là Hán Vũ Đế vì cầu tiên nhân mà xây dựng. Cho nên khó tránh khỏi xa hoa một chút, chân tiên hành tung mờ mịt không có dấu vết, nhưng là này đúc bằng đồng tiên nhân lại mỗi ngày vì Hán Vũ Đế phục vụ Nga. Nhược Trúc nhìn ra Tiêu Tử Y là có chút chấn động. Nhưng nàng thời điểm vào cung lúc đó chẳng phải như vậy. Lúc ấy bước trên thềm ngọc này nàng còn nơm nớp lo sợ đâu. Nhược Trúc mỉm cười nhớ lại, cảnh kia giống như mới ngày hôm qua thực rõ ràng, Tiêu Tử Y nghĩ đến thi từ đề cập đến bậc thềm ngọc kia đều là gạt người đâu. Nhưng là tận mắt thấy, nàng cũng không thể không sợ hãi than cổ nhân quả nhiên quá xa xỉ. Cũng không biết này đó ngọc thạch trong những năm tháng về sau có thể hay không bị hủy do khói lửa chiến tranh. Nga, cái kia đồng nhân có thể phục vụ cho Lưu Triệt cái gì? Tiêu Tử Y lấy lại bình tĩnh, ngửa đầu ưỡn ngực bước lên bậc thềm ngọc, không thể không nói, cảm giác này thật đúng là tuyệt diệu. Nhược Trúc ngược lại là sửng sốt một chút, bởi nàng không biết Lưu Triệt là ai. Ngây người một lát, Nhược Trúc đi theo sau Tiêu Tử Y, thấp giọng hỏi. Công chúa, ngươi nói này Lưu Triệt, là Hán Vũ Đế sao? Tiêu Tử Y gật gật đầu, đúng vậy à, ở trong sách đọc qua. Nhược Trúc trong lòng thầm kinh dị thái độ của Tiêu Tử Y, nghe nàng trong miệng nói ra Lưu Triệt hai chữ. Không một chút tôn kính, thật sự làm nàng giật mình không thôi. Cho dù là đã qua mấy đời hoàng đế, nhưng là gọi thẳng danh tính như vậy được không? Tiêu Tử Y nửa phần cũng không có nhận thấy được tâm tư Nhược Trúc. Thúc giục hỏi, nói mau a chuyện là như thế nào? Trong lòng nàng cũng không có cái gì đế vương thần thánh không thể xâm phạm trong ý niệm. Nhược Trúc lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Hán Vũ Đế mỗi ngày đều dùng chậu này hứng lấy hạt mưa hỗn hợp cùng ngọc để uống. muốn khẩn cầu trường sinh bất lão. Quả nhiên có bệnh, Tiêu Tử Y bĩu môi. Từng hoàng đế anh minh thần võ đều là chạy không khỏi một kiếp này. Cái kia, hoàng tổ mẫu nàng lão nhân ra không làm như vậy đi. Tự nhiên không có, Nhược Trúc cười nói, hoàng thái hậu bọn ta chỉ dùng để làm điểm tâm. Hai người cười cười nói trong lúc đó, đã đi vào Kiến Trương cung tiền điện, xuyên qua Tráng Lệ điện phủ, các nàng đi tới Thiên Lương cung, dưới sự dẫn dắt của cung nhân, đi vào Thiên Lương cung thiên điện. Tiêu Tử Y vừa tiến vào điện, một cỗ hệ thống sưởi hơi chắn tầm nhìn trước mắt, làm cho bên trong ấm áp dễ chịu, mà ở phía sau nàng Nhược Trúc cũng kịp thời đem trên người nàng áo bào chút xuống. Tiêu Tử Y tham kiến hoàng tổ mẫu. Tiêu Tử Y nhìn đến ở trong phòng trên nguyễn giường ngồi một lão bà tóc trắng xóa, bao quanh là một vài tỳ nữ, liền biết người này đích thị là trong truyền thuyết hoàng thái hậu. Liền ngay cả tướng mạo cũng không nhìn kỹ. Giòn Thanh cúi đầu thi lễ. Giòn Thanh, giòn giã, trong vắt, du dương, âm thanh, hảo hảo, đứng lên đi, lại đây làm cho ai ra nhìn thật kỹ ngươi. Một cái thanh âm hiền lành truyền đến, làm cho Tiêu Tử Y trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Cái thanh âm này, rất giống bà viện trưởng cô nhi viện. Tiêu Tử Y đi tới, ở trước hoàng thái hậu ba bước dừng lại. Đầu tiên nhìn qua chính là bên nguyễn sập một cái phấn trang ngọc mài tiểu mỹ nhân. Vóc dáng đại khái là cùng Tiêu Trạm không sai biệt lắm. Nho nhỏ, người mặc hoa phục màu da cam, nổi bật lên nàng phấn nộn thủy doanh da thịt trong suốt. Tóc dài đen nhánh tết thành một cái xinh đẹp bím tóc. Ở sau ót, lộ ra cái trán trơn bóng, mà nàng nhìn đến đôi mắt, thực là trong suốt mê người. Nàng có đôi môi phấn nộn oánh nhuận, cả người nhìn qua thật giống như một búp bê thủy tinh trong suốt, làm cho người ta không rời được ánh mắt. Hoa, đây là tiểu hoa nhi muốn tặng cho của nàng sao? Tiêu Tử Y lặng lẽ nuốt nước miếng, tay lại bắt đầu ngứa, không biết này tiểu nữ nhi khuôn mặt so với Trạm nhi khuôn mặt nào mềm hơn. Tới một chút, hoàng thái hậu cười hô, Tiêu Tử Y đang muốn từ trên người tiểu nữ nhi rời ánh mắt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vì vậy tiểu nữ nhi kia dùng của nàng cặp mắt to trong suốt hung hăng hướng tới nàng một cái liếc mắt. Cách chương.